Chương 375, xuẩn đồ đệ không thấy. Như khói bọn người nhìn thấy nhiều như vậy huyền dược, cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khoảng thời gian này, mặc kệ là thiên cơ doanh vẫn là mặc doanh, huyền dược đều tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Mộ Nhan luyện chế huyền dược lại là độc nhất vô nhị. Muốn đi phía ngoài tiệm thuốc bổ sung, căn bản chính là không thể nào. Như khói cùng Diêm Hạo Thiên chính lo lắng đến, về sau thiên cơ doanh cùng mặc doanh nhân viên bồi dưỡng nên làm cái gì? Bây giờ Mộ Nhan vừa ra tay chính là nhiều như vậy đặc cấp huyền dược, sao có thể để bọn hắn không mừng rỡ? Đúng rồi, Lạc Bắc Vũ đâu, làm sao không thấy hắn? Mộ Nhan đột nhiên lên tiếng hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, Như khói không người nói, Tam Điện Hạ từ hôm qua sau khi rời khỏi đây liền không có trở về. Mộ Nhan kinh ngạc ngước mắt. Bởi vì tiểu thư ngươi trước khi mất tích đề cập tới, muốn vì Tam Điện Hạ đại ca chữa bệnh, khả năng cần dùng đến rất nhiều chân quý dược liệu. Cho nên đoạn này thời gian, Tam Điện Hạ một mực tại các đại dược cửa hàng đi dạo. Nếu như nói, quân kỳ y quán bên trong người, ai đối Mộ Nhan cùng tiểu bảo nhất có lòng tin, đây tuyệt đối là Lạc Bắc Vũ. Những người khác còn hoặc nhiều hoặc ít lo lắng qua Mộ Nhan có thể hay không ăn thiệt thòi, tiểu bảo có thể hay không trên đường bị nhân bắt cóc. Lạc Bắc Vũ lại là kiên định tin tưởng, sư phụ cùng tiểu sư huynh là ai a, dưới gầm trời này muốn hại bọn hắn người, nhất định sẽ bị đánh bán thân bất toại, thê thảm vô cùng. Ta chỉ cần ở đây ngoan ngoãn chờ lấy, thu thập dữ liệu, chờ sư phụ trở về đi cứu ta đại ca là được rồi. Như khói nhớ tới Lạc Bắc Vũ bình tĩnh cùng tự tin, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán. Vị này Xích Diễm Quốc Tam Điện Hạ, rõ ràng tay trói gà không chặt, lại có thể trở thành tiểu thư đồ đệ, tiểu chủ nhân nhận đồng sư đệ, kia thật là có nhất định đạo lý. Bất quá tiểu thư ngươi cũng không cần lo lắng. Như khói vội vàng nói bổ sung, Tam Điện Hạ rời đi thời điểm, bên người là mang theo hộ vệ, còn có hai cái mặc doanh nhân đi theo, chỉ là tại cái này Thiên Nguyên Thành bên trong, hẳn là không có nguy hiểm. Mộ Nhan có chút nhíu mày, sau đó mới nhẹ gật đầu. Nàng cái này xuẩn đồ đệ, sẽ không lại xui xẻo như vậy, rơi xuống cái gì nhân thủ bên trong A3. Mặc dù đế huyện bố trí xa hoa thoải mái dễ chịu, nhưng tóm lại không bằng nhà của mình. Một đêm này, Mộ Nhan cùng tiểu bảo Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Tiểu bảo khuôn mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không có gì biểu lộ, một đôi mắt lại đặc biệt lóe sáng nước nhuận. Chỉ là hôm nay tiểu bảo so bình thường càng dán Mộ Nhan. Mộ Nhan rửa mặt thời điểm, hắn cu nở dê ôm nàng đùi, ngửa đầu trực câu câu nhìn xem. Phảng phất sợ mẫu thân lại biến mất. Lúc ăn cơm, Càng Phi thường hiếm thấy dính đến Mộ Nhan trong ngực, để Mộ Nhan đút cho hắn ăn. Mộ Nhan 7 ngày không gặp tiểu bảo, đối với hắn tưởng niệm tuyệt sẽ không gần một nửa phân. Đối với tiểu bảo dính nhân không những không bài xích, ngược lại cao hứng ghê gớm. Hai người cứ như vậy, ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một muôi. Trong lúc đó Mộ Nhan còn thấp hơn đầu hôn hôn tiểu bảo khuôn mặt nhỏ. Sau đó tiểu bảo liền muốn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tại Mộ Nhan trên gương mặt cu nở dê hôn một chút. Dính ghê gớm. Đế Minh Quyết lúc tiến vào, nhìn thấy chính là một màn này, tại chỗ trong lòng giấm biển đổ cái long trời lở đất. Hắn bước nhanh đến phía trước, một cái níu lại tiểu bảo gãy cổ áo, đem nhân trực tiếp cầm lên tới. Thả ta ra, tiểu bảo tức giận kêu to, dùng cả tay chân muốn tránh thoát. Nhưng hắn ngắn tay chân ngắn, chỗ nào có thể tránh thoa tờ mở Đế Minh Quyết. Mộ Nhan vội vàng đưa tay muốn đem nhân cướp về. Đế Minh Quyết, ngươi thả ta ra. Nhi tử Đế Minh Quyết lại mắt điếc thai ngơ, lạnh lùng nhìn qua tiểu bảo. An xong điểm tâm, tiểu bảo tức giận nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Thấu chương xong.